rất lớn. Làm nhục người, người ta dẫn theo nhi tử đi tìm kẻ phụ tình kia nhận người thân, còn phải bỏ ra huyền khí, tự phế bỏ võ học. Hừ, đây là chuyện thứ hai. Các ngươi thật sự không tìm được kẻ phụ tình kia sao? Không có khả năng. Nếu như thật sự không tìm ra được, ta cũng sẽ không bị trục xuất khỏi Độc Cô gia. Ngươi vừa nói, ta nắm giữ huyền binh, sẽ có thể giúp ta tiến vào Độc Cô gia đúng không? Hiển nhiên Độc Cô gia cũng không phải chỉ cần kẻ dung nhập huyền kiếm. Ta cũng không tin người Độc Cô gia các ngươi mỗi người đều có thể dung hợp kiếm huyền binh bản mạng. Sợ rằng ngay cả ma pháp sư cũng có không ít. Vậy tại sao các ngươi lại muốn đuổi ta đi, càng không cho chúng ta bước vào kiếm vực? Bởi vì một vài người không muốn gặp lại mẹ con chúng ta, muội đuổi chúng ta đi. Đây là chuyện thứ ba. Vu Nhai rất nhanh đã hiểu được mọi chuyện, chỉnh đốn lại những tin tức thu thập được trong ký ức mới hiện ra trong đầu hắn. Mấy chuyện tình cảm gì đó, hắn tự động cắt bỏ. Hắn nói rất nhanh, không cho bất kỳ kẻ nào cắt ngang lời nói của mình. Sống chết của hắn đều trông chờ vào giờ phút này. Dường như mọi người trong sân luyện võ đều hóa đá. Vu Nhai cần gì quan tâm bọn họ có hóa đá hay không. Lại nói, về phần năm đó mẹ con chúng ta quỳ ở trước cửa Độc Cô gia 3 ngày 3 đêm. Quỳ ở trước 3 ngày 3 đêm thiên kiếm hùng quan thế nào ta cũng không cần phải nói nữa. Các ngươi đều là cường giả. Kiêu hùng ta quỳ không phải rất bình thường. Được rồi, ta đã nói xong, cũng đã mắng xong. Các ngươi muốn giết phải róc xương thì tùy. Sắc mặt mỗi người của Độc Cô gia đều hừ lạnh một tiếng, nặng nề bước về phía trước một bước, kiếm chĩa vào Vu Nhai. Vinh quang của Độc Cô gia không thể động tới. Hơn nữa hắn còn mắng Độc Cô Cửu Huyền là người yêu trong mộng của rất nhiều người. Đây quả thực là tội không thể tha. Độc Cô Minh vui mừng. Hắn căn bản không ngờ được Vu Nhai sẽ tự chui đầu vào gió như vậy. Đúng là mọi chuyện thay đổi khó mà đoán trước được. Hai mắt của người phía Vu gia tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Trời ạ, tiểu tử này đang nói gì vậy? Muốn chết thì tự ngươi tự sát đi, làm gì phải lôi kéo chúng ta theo như vậy? Còn nữa, không phải tiểu tử này mỗi ngày cho dù nằm mơ cũng muốn trở lại Độc Cô gia sao? Tại sao hôm nay hắn lại làm ngược lại, không muốn vào Độc Cô gia như vậy? Hắn mất trí nhớ rồi sao? Ngươi xem hắn giống như mất trí nhớ sao? Vừa nãy rõ ràng là khôi phục nhớ. Tiểu tử này phát điên rồi. Vu Thiên Tuyết cũng cảm thấy bối rối. Đầu nàng muốn vỡ tung, không phân biệt rõ được rốt cuộc đâu là mộng đâu là thực. Sắc mặt nam tử mặc kim bào trở nên thâm trầm. Hắn không nghĩ tới con kiến này còn dám bò vào vị trí mẫn cảm của hắn. Đã như vậy, ngươi đi chết đi. Vu gia, cũng vì ngươi mà diệt môn. Đây là sự trừng phạt vì đã sỉ nhục tới vinh quang của Độc Cô gia. Chờ một chút. Ngay khi các kiếm sĩ của Độc Cô gia tuân lệnh, Độc Cô Cửu Huyền đột nhiên kêu lên. Nàng nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Lúc này Vu Nhai đang đứng ngạo nghễ dưới hơn 10 thanh kiếm, không hề động đậy. Hắn hoàn toàn thản nhiên, mỉm cười nhìn Độc Cô Cửu Huyền. Vinh quang, các ngươi có vinh quang của các ngươi, ta cũng có vinh dự của ta. Hiện tại Vu Nhai gần như đều là các chiến sĩ đã chết. Không biết vì sao, đám người Độc Cô gia bắt đầu hiểu được những lời Vu Nhai vừa nói. Tuy rằng không một mũi kiếm nào di chuyển, nhưng trong ánh mắt đã xuất hiện sự thông cảm, sự mơ hồ. Những lời ngươi nói đều là thật sao? Đương nhiên là sự thật. Ta tin tưởng ngươi muốn kiếm tra cũng rất dễ dàng. Vu Nhai lạnh lùng trả lời. Vì sao lúc đó ngươi không khiếu nại? Khiếu nại? Ha ha, vừa nãy vị lão huynh này có cho chúng ta cơ hội giải thích sao? Thậm chí nếu ngươi không nhận ra ta, ta đã là hồn ma dưới kiếm của các ngươi. Khiếu nại? Lẽ nào ta tìm loại người có thân phận như Độc Cô Minh để khiếu nại sao? Vu Nhai cười ha ha, nhưng trong lòng nói. Đồ cặn bã này thật đúng là một kẻ ngu ngốc. Âm mưu rõ ràng như vậy không ngờ nàng ta còn không biết. Ở trong Độc Cô gia, đồ cặn bã này biết đưa thơ tình cho Độc Cô Cửu Huyền, biết nghĩ biện pháp leo lên. Nhưng sau khi nhận phải đả kích lại không nghĩ ra tất cả những điều này. Hắc, sợ rằng trước đây hắn không phải không dung hợp được kiếm huyền binh, mà là có người động tay động chân. Độc Cô Cửu Huyền thoáng sững sờ, không ngờ nàng không tức giận mà lại cười khổ một cái. Đối với cách hành xử của Độc Cô gia, nàng tất nhiên hiểu rất rõ. Nàng do dự một chút sau đó quay đầu nhìn về phía nam tử mặc kim bào nói: Thiên ca, tha cho hắn đi. Sao? Tha cho ta sao? Ngươi nghĩ thật hay. Hôm nay ta đã dung hợp huyền binh, tương lai có một ngày ta nhất định sẽ xông lên Độc Cô gia, bắt lấy kẻ phụ tình kia ra. Ngươi muốn thả kẻ địch như ta sao? Vu Nhai không đợi nam tử mặc kim bào nói, lập tức nói. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, từ ánh mắt đồng tình biến thành ánh mắt như nhìn một kẻ ngu ngốc. Ngay cả Độc Cô Cửu Huyền cũng ngẩn người. Một lúc lâu sau, nàng mới thốt ra một câu: Ngươi vẫn ngây thơ như năm đó. Ha ha, thú vị, quá thú vị. Không nghĩ tới kiếp này ta còn có thể nghe được lời nói uy hiếp Độc Cô gia. Vinh đệ, ngươi thật sự trâu bò. Thiên ca, ta thấy tha cho hắn đi. Nam tử mặc ngân bào cũng phá cười đứng lên, nhìn nam tử mặc kim bào nói: Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Nam tử mặc kim bào cười nhạt một tiếng, tâm tình vốn có chút khó chịu ban đầu cũng biến mất. Hắn không nhìn Vu Nhai lấy một cái, khoát tay áo, xoay người rời đi. Đám người phía sau cũng thu kiếm rất nhanh, nâng cái ghế lên đuổi theo hắn. Thiên thiếu gia, ở đây ngươi không có tư cách nói chuyện. Độc Cô Minh kêu lên. Đáng tiếc, một câu nói hờ hững đã khiến hắn phải ngậm miệng. Lời nói này đến từ chính Độc Cô Cửu Huyền. Chỉ thấy sau khi nàng nói xong lại đưa mắt nhìn sâu về phía Vu Nhai nói: Yên tâm, chỉ cần ngươi thật sự có thực lực đó, nhất định sẽ để ngươi trở lại Độc Cô gia. Đến lúc đó cho dù phụ thân ngươi không thừa nhận ngươi, Độc Cô gia cũng sẽ thừa nhận ngươi. Ta vĩnh viễn là họ Vu. Một ngày khi ta bước lên Độc Cô gia, tuyệt đối không phải vì quay về. Thiên thiếu gia, xin nhớ lời của ta. Ta vĩnh viễn không bao giờ mang họ Độc Cô. Vu Nhai đột nhiên lại phát điên nói. Hừ, ta sẽ nhớ. Thật khôi hài. Không ngờ nam tử mặc kim bào lại đáp lời. Quả thực, lời này sợ rằng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Nếu truyền đi sợ rằng sẽ khiến đế quốc huyền binh chấn động. Vu Nhai này chắc chắn vì ngu ngốc mới điên cuồng vọng tưởng như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, tan đi. Đồ cặn bã Độc Cô Cửu Huyền ngẩn người, không nói nửa câu, xoay người rời đi. Trong lòng nàng lại thoáng có cảm giác mất mát. Nam tử mặc ngân bào lại như có thâm ý, liếc mắt nhìn Vu Nhai, sau đó mới đi theo phía sau đám người kia. Không biết bao lâu mới có người kêu lên, đó chính là nhị gia chủ, Thiên thiếu gia. Các vị, các ngươi không thể đi. Không người nào để ý tới hắn. Tất cả mọi người còn đang chìm trong tâm trạng sống sót sau tai kiếp. Vừa đúng lúc này, Vu Nhai gầm lên giận dữ, khiến bọn họ tỉnh lại. Hiện tại ngươi đã hài lòng. Nếu đã không có hy vọng, vậy hãy rời đi. Đồ cặn bã. Vu Nhai gầm lên giận dữ, cảm giác đầu đau như muốn nứt ra, đồng thời cũng đánh phần chấp niệm kia sơ xác. Một kình khí đột nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra. Huyền khí tản ra từng hồi, so với trước kia đã có sự biến hóa về chất. Trưởng binh sư, Vu gia chủ ngẩn người, chậm rãi thốt ra ba chữ. Ánh mắt mọi người nhìn hắn có chút khác thường. Vào lúc này hắn lại đột phá sao? Không ngờ cục gạch huyền binh lại có thể đột phá đạt được tới trưởng binh sư. Huyền binh đều cần có công pháp tương ứng. Không có công pháp, thì đột phá như thế nào? Trước cả Vu gia, trên đường phố của Giao Quang Thành, đám người của Độc Cô gia đột nhiên dừng lại một chút. Nam tử mặc ngân bào cùng Độc Cô Cửu Huyền thoáng quay đầu lại, liếc mắt nhìn về phía Vu gia, trên mặt có chút nực cười. Nam tử mặc ngân bào nói, không ngờ lại đột phá. Thật thú vị, không đạt được linh binh sư, đều chỉ là con kiến hôi thôi. Cho dù là linh binh sư, không có nội tình, cũng chỉ là một con kiến. Quả thực, Thiên ca nói đúng. Được rồi Cửu Huyền, năm đó muội và tiểu tử thú vị này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nam tử mặc ngân bào cảm thấy rất hứng thú hỏi. Nam tử mặc kim bào cũng dựng lỗ tai lên.

Mỗi người nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc giống như hắn nhìn tiểu thị nữ lúc trước vậy. Trong lòng Vu Nhai thầm sợ hãi, hỏi, có vấn đề gì không? Vấn đề sao? Không, đương nhiên không có. Ta không ngờ ngươi lại chính là Vu Nhai. Ha ha, không tồi, tăng thêm mặt mũi cho chúng ta. Đúng vậy, đám người kỵ vệ Bắc Đấu kia, người nào người nấy đều tự cho mình là thanh cao, tự cho mình là ưu nhã lịch sự, chỉ chọn chuyện dễ để làm. Mụ nội nó, những chuyện khó đều bắt chúng ta tới làm. Chúng ta cũng muốn có danh tiếng tốt. Đúng vậy, nặng nhọc khó khăn giao cho chúng ta, chuyện tốt bọn họ làm. Con mẹ nó, đã thế còn dám mắt chó coi thường người. Giờ thì hay rồi. Ha ha, Vu huynh đệ, ngươi không biết lúc đó mặt tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu đen tới mức nào đâu. Đặc biệt bị một lợn mẹ tố cáo phi lễ. Chuyện này đã thành trò cười trong toàn thành. Hai ngày qua, chúng ta ở trước mặt đám người của kỵ vệ Bắc Đấu cũng có thể ngẩng cao đầu ưỡn ngực. Mấy tên thủ vệ bảy miệng tám lưỡi nói, thiếu chút nữa quên mất chuyện của Vu Nhai. Mỗi người đều vô cùng nhiệt tình giống như đó là chuyện của mình. Còn có người muốn nghe hắn nói một chút về chuyện đã xảy ra hai ngày trước. Bọn họ muốn nghe chuyện từ chính chủ kể. May là Vu Nhai nói mình muốn gặp đại nhân, lúc này mới được yên tĩnh. Mỗi người đều muốn mời hắn uống rượu sau đó mới để cho hắn qua. Quả nhiên, cho dù trời đã khuya, binh phòng đại nhân vẫn gặp Vu Nhai. Đồng thời, hắn cũng muốn nghe Vu Nhai kể lại chính xác chuyện gì đã xảy ra. Vu Nhai cẩn thận kể về chuyện xảy ra ngày hôm đó, một chữ không giấu, cũng không thêm mắm thêm muối. Ngươi làm rất tốt, đó không phải là lỗi của chúng ta. Làm thật ngoan độc. Binh phòng đại nhân cũng là một soái binh trực tính. Vừa nghe Vu Nhai kể xong, hắn thoải mái nói, nụ cười trên mặt càng đậm nét. Chỉ có điều, tiểu tử ngươi thật biết cách chế nhà, còn bảo vị mẹ, bảo vị nữ tử kia qua cướp ngựa. Ha ha, trước kia chỉ có thể nói là kỵ vệ Bắc Đấu khiến chúng ta phải chịu mệt. Nhưng sau chuyện này, đơn giản là khiến cho bọn họ ở Bắc Đấu thành, không, ở tỉnh Bắc Đấu bị mất hết mặt mũi. Hiện tại hội đấu giá Bắc Đấu sắp bắt đầu. Lần đấu giá này sẽ khác với mọi lần. Có không ít người đến từ các nơi khác. Ngay cả kiếm vực Độc Cô Gia và đao vực Quan Gia cũng phái con cháu trẻ tuổi qua đây. Hắc hắc. Càng nhiều người, hắn càng mất mặt hơn. Vu Nhai nhìn binh phòng đại nhân vui tới quên cả trời đất, vội vàng đúng lúc nịnh bợ vài câu. Đúng vậy, mặt mũi của bọn họ bị mất nhưng ngươi cũng gặp nguy hiểm. Đến lúc đó khẳng định sẽ có người tới gây phiền phức cho ngươi. Ngươi phải cẩn thận một chút. Đánh thắng được thì đánh, đánh không lại tìm người của chúng ta tới hỗ trợ. Chỉ cần không phải là lỗi của ngươi, vậy không cần sợ. Dù thế nào, bọn họ cũng không dám bắt ngươi. Binh phòng đại nhân nói thẳng một vấn đề tương đối nghiêm trọng của Vu Nhai hiện nay. A, thực lực của ngươi. Từ lúc nào ngươi đã đạt được trưởng binh sư vậy? Nếu như ta nhớ không nhầm, trước kia ngươi chỉ là trưởng binh già. Nhờ phúc của đại nhân, tại hạ tìm được một quyển bí tịch. Sau đó đã đột phá. Cục gạch này sao? Ngươi tìm được bí tịch gì thích hợp với nó vậy? Bí tịch gì có thể khiến ngươi nhanh đột phá như vậy? Hình như là ma điển gì đó. Đúng chính là quyển này. Vu Nhai cũng không giấu giếm. Chuyện này cũng giấu không được. Hắn đơn giản lấy ma điển ra ngoài, đưa cho binh phòng đại nhân. Binh phòng đại nhân theo bản năng tiếp nhận. Thời điểm chuẩn bị mở ra, binh phòng đại nhân đột nhiên dừng lại. Sao ngươi lại chọn quyển bí tịch này? Ách, ngươi sao lại lấy nó ra ngoài? Vu Nhai tất nhiên sẽ nói mình cái gì cũng không biết, hỏi có vấn đề gì. Sau đó hắn còn nói là lão nhân trông coi thư viện lão nhân đưa cho hắn. Binh phòng đại nhân nghe xong liền lắc đầu, trả ma điển lại cho Vu Nhai, nói, lão già này, thật là, đại nhân, bí tịch này có vấn đề gì sao? Vu Nhai giả vờ lo lắng nói. Binh phòng đại nhân nhìn hắn một lát, sau đó nói ra lịch sử của quyển ma điển này. Tiếp đó, lắc đầu nói, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi có thể mượn nó đột phá đến trưởng binh sư, nói không chừng ngươi có thể tu luyện được cũng nên. Nói không chừng, nó thật ra chính là một bộ bí tịch tu luyện dành cho cục gạch. Lại nói, Nếu ngươi thật sự bị phế cũng không sao, ngươi mới chỉ là trưởng binh sư, đến lúc đó tu luyện lại là được. Vu Nhai gật đầu, trên mặt vẫn mang theo vẻ lo lắng. A, tất nhiên là giả vờ lo lắng. Như vậy đi, tấm lệnh bài này ngươi cứ giữ lại đã. Nếu lão già kia cho ngươi 5 lần cơ hội tiến vào thư viện, vậy ngươi không có việc gì cứ đi xem đi. Đi tìm xem có bí tịch dành cho cục gạch hay không, để phòng bất cứ tình huống nào xảy ra. Binh phòng đại nhân lại nói, về phần chuyện của ngươi, hiện tại cũng không cần ngươi tiếp tục canh phòng ở cửa thành nữa. Nếu như ngươi đã đạt được trưởng binh sư, vậy xét trưởng binh sư, hiện tại phong ngươi là trung phẩm sĩ úy. 2 ngày nữa chính là hội đấu giá. Tạm thời ngươi qua bên đó giữ gìn trật tự, chờ sau này ta sẽ cho ngươi một công tác thích hợp. Vu Nhai tất nhiên sẽ nhanh chóng cảm ơn. Trung phẩm sĩ úy, như vậy là lên 2 cấp. Vậy sẽ có tiền lương là bao nhiêu? Được rồi, trước hết cứ như vậy đã. Ngươi về đi. Vâng, đại nhân. Vu Nhai lên tiếng, đang muốn quay trở về.